One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 276. Dâu trắng người thừa kế hỏa quyền A, người đã trở về. Thấy A từ quân cách mạnh nơi đó đã trở về, Marco vội vàng nghênh đón. Cái khác đội Nagato cũng dồn dập tiến lên chào hỏi. Mới chỉ có mấy ngày tìm không thấy, A liền phát hiện trên thuyền thiếu rất nhiều quen thuộc mặt mũi, nhất là tam phiên đội đội trưởng Diamond Zoro. Vừa nghĩ tới Zoro quen thuộc kia hàm hàm nụ cười, A viền mắt nhịn không được đã ươn ướt. Chà đâu, A thật vất vả đè xuống lửa giận trong lòng, vội vàng lo lắng hỏi. Marco chỉ trong khoang, A gật đầu, ổn tâm thần, tạm thời ngừng bi thương, lúc này mới cất bước đi tới. Dâu trắng đang ở nằm trên giường truyền dịch, trên người còn quấn băng vải. Tỉ mỉ nhìn một cái, băng vải phía dưới mơ hồ còn chảy ra không ít ân hồng huyết kế. Cha, người bị thương. A mắt đỏ lên, lại thấy cha tóc mai đều trắng, nước mắt nhất thời không cầm được chảy xuống. Ừ, A, nghe được nghe thanh âm. Dâu trắng chậm rãi mở hai mắt ra, thấy A đang khóc. Dâu trắng mặt nhất thời trầm xuống, đường đường nam tử Hán, thân là nhị phiên đội đội trưởng, One Piece Roger nhi tử, khóc cái gì khóc, cha còn chưa có chết đây. Hừ, nhìn ngươi chút tiền đồ này. A liền vội vàng đem nước mắt nuốt trở vào. Hai người đơn giản hàn huyên vài câu, đột nhiên, dâu trắng xua tay lui trong nhà những người khác, đơn độc đem A giữ lại. Dâu trắng chăm chú nhìn A, lộ ra từ phụ một dạng ôn nhu, ngữ trọng tâm trường nói rằng, A, cha với ngươi không giống với ước mơ của ta, là người nhà, mà ngươi thì hướng tới tự do, thích truy cầu mạo hiểm, trong xương thì có lòng tranh cường háo thắng, những thứ khác bọn nhỏ cũng giống vậy. Lúc này đây, Hắc Hồ Tử khí thế hung, có chuẩn bị mà đến, cha tuyệt không sợ, thế nhưng cha cuối cùng là đã có tuổi. Zoro mất, bốn phiên đội Sachi cũng đã chết, ngũ phiên đội Bết Thản thương thế cũng không có khôi phục. Thẳng thắn nói cho người biết, chúng ta nơi đây, tất cả mọi người tâm lý đều thừa nhận, sau này dâu trắng đoàn hải tặc nhân vật thủ lĩnh chính là ngươi. Cái này, cha, ngươi đây là nói lời gì? Người lão nhân ra thân thể và gân cốt còn khỏe mạnh vô cùng, lại nói, coi như ngươi muốn chọn nhổ người thừa kế mới, ta cũng không còn tư cách đảm đương. A lấy làm kinh hãi, liền vội vàng lắc đầu. Dâu trắng mặt lộ vẻ không vui, lạnh lùng nói, hanh, đừng quên, ngươi nhưng là One Piece Roger nhi tử. Đừng nói ngốc bảo, cha đã già rồi, coi như là quái vật, cũng không chống nổi năm tháng vô tình. Ngươi trời sinh sở hữu bá vương sắc Haki, bẩm sinh vương giả phong phạm, người khác căn bản không có thể với ngươi so sánh với. Đây là cha mệnh lệnh, cũng là mọi người kết quả của thương nghị, cha không phải bất công, ngươi so với bất luận kẻ nào đều muốn thích hợp. Những ngày kế tiếp, ngươi liền cùng ở cha bên người. Tuy là ngươi quả thực năng lực đã tu luyện không sai, thế nhưng khí phách cuối cùng là kém chút. Cha hy vọng người có thể sớm ngày khởi động chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc. Mọi người chúng ta đều sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi trở thành One Piece. Tuy là cứu ra A, thế nhưng Marineford một hồi chiến đấu kịch liệt, hơn nữa lại cùng Hắc Hồ Tử đánh hai trận, vốn là đã có tuổi dâu trắng, lại bị thương, hơn nữa thương không nhẹ. Mấy ngày liên tiếp, đội Nagato lần lượt bị Hắc Hồ Tử tàn hại. Dâu trắng không thể không suy nghĩ ngày sau sự tình. Chính mình cuối cùng là già rồi, sớm muộn gì muốn rời khỏi sân khấu. Sau này dâu trắng đoàn hải tặc phải cần một cái cường đại người thừa kế thống suất bảo hộ bọn họ. A không ở, dâu trắng đem đoàn người tụ chung một chỗ, sớm đã thương lượng xong. Marco người thứ nhất đứng ra lên tiếng ủng hộ A. Đừng xem Marco thân là nhất phiên đội đội trưởng, nhưng hắn khiêm tốn nội liễm, không phải tranh danh, không cầu lợi, cũng không vui trương dương, khiêm tốn như bạn đường giống nhau. có làm hay không One Piece Marco căn bản không để bụng. Toàn bộ dâu trắng đoàn hải tặc, Hỏa Quyền A là duy nhất có thể nhận trách nhiệm nặng nề này điều kiện tốt nhất nhân tuyển. Huống Marco cũng biết, từ Thu A tiến nhập dâu trắng đoàn hải tặc ngày đó bắt đầu. Cha thì có ý để A sau này đăng thượng hải tặc vương bảo tọa. A còn muốn phản đối. Nhưng khi hết thảy đội Nagato đều tâm tình tình nguyện tuyển Trạch chống đỡ hắn sau đó. A nhìn mãn hàm kỳ vọng dâu trắng. Nặng nề dưng dưng gật đầu nói, cha, ta đáp ứng, được, không hổ là ta tốt nhi tử. Những người này, về sau theo ngươi, ta yên tâm. Dâu trắng chợt đứng lên, vui mừng gật đầu. Sau đó, nặng nề ở A đầu vai vỗ hai cái. A cùng Roger giống nhau. Trời sinh dũng cảm, đảm phách hơn người, vì thủ hộ đồng bạn, vô luận đối mặt dạng gì cường địch, cũng sẽ không lùi bước. Người như vậy, mới có thể làm cho dâu trắng sau này đi an tâm. A đảm đương cùng đảm phách, ngay cả Marco cũng không sánh nổi. Marco quá mức khiêm tốn, cũng không thích hợp thống suất lớn như vậy một cái đoàn hải tặc. Những ngày kế tiếp, ngoài dự đoán mọi người, dâu trắng toàn diện co rút lại phòng tuyến, bày ra phòng ngự tư thế, cũng không tứ diện xuất binh truy sát Hắc Hồ Tử. Tuy là để Hắc Hồ Tử không công chiếm đoạt không ít địa bàn. Thế nhưng, dâu trắng muốn triệt để diệt trừ dâu trắng so với còn khó hơn lên trời. Dâu trắng đem A mang trong người bên người, tự mình chỉ đạo A. A tam sắc khí phách, ở ngày đêm không phải gián đoạn tôi luyện phía dưới. Ngày càng tinh tiến, giờ này khắc này, A tâm cảnh đã triệt để thay đổi, vì không cô phụ cha kỳ vọng, vì càng hảo thủ hộ những huynh đệ tỉ muội này nhóm. A động lực tràn đầy, khẩn cấp muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Tam sắc khí phách, thiên sinh vương giả tư chất, lại là thế giới mạnh nhất dâu trắng tự mình đốc xúc chỉ đạo. A tiến bộ có thể tưởng tượng được, xưng là thần tốc cũng không quá phận. Zoro cùng Robin leo lên móc đảo, thấy chung quanh sơn lĩnh tương liên, khắp nơi đều bao phủ âm u kinh khủng sát khí. Zoro càng phát hưng phấn, móc đảo, danh như ý nghĩa, cả tòa đảo, bốn phía cao sơn tương liên, sơn lĩnh giao thoa, quái thạch đầu tiễu, kỳ phong hiểm tuyệt, trung gian là một chỗ thật dài sơn cốc, trong cốc xây dọc theo núi rất nhiều phòng ốc lầu các. Bởi vì bốn chu sơn thế rất cao quá xoay mình, quanh năm vũ khí sáng tỏ, gió thổi động ở bất ngờ trên tảng đá, âm phong trận trận, dường như quý khí, bầu không khí phi thường khủng bố. Còn nữa, nơi này là cái việc không ai quản lý đảo nhỏ, loại người gì cũng có hải quân, có hải tặc, cũng có tiền thưởng hunter, còn có các loại các dạng trong lòng đất hắc ám thế lực. Mỗi ngày trên đảo đều ở đây người chết. Sát nhân phóng hỏa sự kiện càng là tầng không ra nghèo. Một lời không hợp, trên đường sẽ đánh nhau. Thế nhưng, nếu là sự tình gây quá lớn, uy hiếp được khắp nơi các đại lão quyền lợi, nhất định sẽ có người đi ra trấn áp. Trưởng quản móc đảo nhân vật, thực lực đều vô cùng mạnh mẽ. Chính phủ bên này có người. Kaido, Salad Linh Linh, bên kia cũng có người. Duy chỉ có dâu trắng Nodoka Kesi ngoại trừ. Đi mau, hắn nương, đại gia thật vất vả bắt lại một con cá lớn. Cũng không thể xảy ra chuyện không may. Lần này nhất định có thể bán tốt giá. Một cái khổ người phi thường khủng bố cự nhân. Toàn thân mang đầy nặng nề xiềng xích. Trên cổ còn mang theo có thể trong nháy mắt nổ tung hạng quyền. Cái này cự nhân đại hán đang bị một đám người xua đuổi lấy từ Zoro thần trước người đi qua. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.